Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1249, hạn mộc độc. Nham mộc trên trấn, theo đảo chủ Vu Độc hiện thân, Linh Tửu Yến chính thức bắt đầu. Kim giáp hắc thủy đảo đảo chủ, âm thanh to, nói chàng diện từ, trong tay bưng to lớn chén rượu, nói, một thanh đem Linh Tửu uống cạn, miệng chén hướng dưới. Ra hiệu giọt rượu không dư thừa. Đảo chủ cử động như vậy, lập tức đưa tới ầm vang gọi tốt. Hải ngoại tán tu vốn là phóng khoáng thô kệch, không câu nệ tiểu tiết. Một khi hào hứng nổi lên, lập tức mời rượu âm thanh liên tiếp. Đảo chủ đại nhân tửu lượng giỏi, chắc hẳn năm nay hắc thủy điệt bội thu. Hắc thủy đảo đây là chuẩn bị bán tốt giá tiền đi. Cung chúc phu tướng quân thu hoạch tương đối khá, năm sau hắc thủy điệt tất nhiên so năm nay còn nhiều. Vu Độc chung quanh tu sĩ nhao nhao chúc mừng chúc. Vu Độc cũng là rượu đến chén làm. Tràng diện trong lúc nhất thời náo nhiệt đến cực điểm. Trên tiệc rượu náo nhiệt, đổi thành từ ngôn bàn này có chút khác biệt. Nhất là chân vô danh, khi hắn nhìn thấy đi tới tắc đầu đạo nhân, đáy mắt có thật sâu kiêng kỵ lướt qua. Người đến một thân biển đạo bào, mặt mũi hiền lành, mũi chính miệng vuông, hình dạng tuấn giật, nhanh chân đi tới thẳng đến ít người bàn này. Bành, bành, bành, đạo nhân đi không nhanh. Tiếng bước chân tại náo nhiệt như vậy tiệc rượu bên trong căn bản chẳng có gì lạ, thậm chí không ai có thể nghe được. Nhưng là từ ngôn lại sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Phảng phất có một cái quái dị mà cường đại cự nhân đang từ đại địa tận đầu sải bước mà đến. Người tới cũng không thi pháp, càng không mang theo mảy may linh lực ba động, là bởi vì trên người hắn nguyên bản liền tồn tại một loại thế nhân khó hiểu khí tức. Khí tức kia theo cùng mà cường đại, hiền lành mà cứng cỏi, như thủy như mộc cũng như đá, để từ ngôn sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Hắn phảng phất cảm giác được lão đạo sĩ khí tức. Tuy nhiên vào đêm, sớm đã nhật lạc Tây Sơn, nhưng mà Lam Y đạo nhân xuất hiện, tại từ ngôn trong mắt dường như đông thiên bốc lên đại nhật, lại như cùng nâng lên chiêu dương đại địa, mang theo không người có thể chống cự nặng nề cảm giác, vững vàng đến có thể xưng đáng sợ. Xa lạ đạo nhân lại mang đến cảm giác thân thiết. Trong chốc lát từ ngôn tâm thần chấn động, đem cái kia cỗ trong cõi u minh bao phủ chung quanh từ bi ý chấn vỡ. Trước mắt đạo nhân vẫn như cũ lạ lẫm, chỉ là trong lúc vô tình tản ra từ bi ý cùng từ ngôn sinh ra một loại kỳ dị cộng minh. Giống như cùng một loại truyền thừa, cùng một loại đạo thống gặp nhau. Người đi hoang vu, trải rộng bụi gai, nhân pháp vì đĩa, nhìn về phía người tới. Từ ngôn cười nhạt một tiếng, nhẹ nói lấy đạo gia chi ngôn. Hoa nở tư quý, trúc thúy xuân thu, địa pháp vì thiên. Đạo nhân điểm đầu, giống như bắt chuyện qua. Đang khi nói chuyện ngồi ở từ ngôn đối diện, nhật xuất đông thiên, rơi vào Tây Hải, thiên pháp vi đạo, từ ngôn giọng nói nhẹ nhàng, vuốt vuốt trống không chén rượu, thần thái trong mắt thì càng ngưng trọng thêm, khẩn cấp vô can, thủy thiện vô tranh, đạo pháp tự nhiên. Đạo nhân mỉm cười, nói ra sau cùng trả lời chi ngôn, một lời nói nghe phổ thông, trên thực tế ẩn chứa đạo gia chân ngôn, nói là nhân pháp địa. Địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, các ngươi nhận ra. Chân vô danh thấp giọng hỏi từ ngôn một câu. Không đơn giản đạo nhân, tên đầu sẽ không nhỏ đi. Từ ngôn lấy truyền âm nói. Đối diện đạo nhân tuyệt không phải hời hợt hạng người, chỉ ít có thể đem nguyên anh đỉnh phong tu vi thu liễm đến trình độ như vậy. Thiên hạ nguyên anh bên trong không có mấy cái. Hắn là đạo tử, quân vô nhạc. Chân vô danh truyền âm, giải khai từ ngôn nghi hoặc, trách không được cảm giác đối phương thân thiết quen thuộc, nguyên lai là đạo phủ một mạch xuất sắc nhất nguyên anh cường giả, được vinh dự đạo tử quân vô nhạc. Từ ngôn tại trong bình giới đến chính là lão đạo sĩ truyền thừa, bây giờ đến chân vũ giới, tuy nói ở trong giấc mộng có thể học được ngôn thông thiên thần thông công pháp, nhưng là lão đạo sĩ dạy bảo cùng truyền thừa, từ ngôn thủy chung chưa cũng sẽ không quên. Nguyên lai là vô nhạc huynh, còn tưởng rằng ngươi thật sự không biết cười đây. Từ ngôn ha ha cười nói. giọng thành khẩn, thật vất vả gặp được cái chân chính đồng môn. Liền Hắc Thủy Hồ hành trình đều bị quên sạch sành xanh. Đều nói cười một cái trẻ 10 tuổi. Đạo gia người đồng dạng tiếc mệnh. Ta cũng vô pháp ngoại lệ a, đạo tử câu này trò đùa nghe được một bàn người nhao nhao cười ra tiếng. Ngoại trừ chân vô danh bên ngoài không ai nhận được vị này. Nhưng là người ta 10 phần hòa ái. Cho tất cả mọi người là một bộ cực tốt ấn tượng. Tên mà thôi, không thể coi là thật. Nếu là Vô Nhạc không biết cười, Vô Danh huynh chẳng phải là thật sự vô danh. Đạo tử chuyển hướng chân vô danh, mang theo hỏi thăm ánh mắt hỏi. Vô Danh huynh vị này bạn bè là... chấm ngoặc kép, đạo tử quân Vô Nhạc hỏi cũng không phải Vương Ngữ Hải, mà là Từ Ngôn. Vừa rồi một phen đối đáp, quân Vô Nhạc nhìn như bình tĩnh như thường. Trong lòng cũng đang âm thầm kinh ngạc, nếu không có nói môn cao nhân, rất khó có cao thâm như vậy kiến giải. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, nói là đạo gia chân đế, liên quan đến đạo thống tồn tại, không thể coi thường. Ở phía dưới Từ Ngôn, đạo gia xuất thân, khi còn bé không cha không mẹ, bị một vị lão đạo sĩ thu dưỡng. Không đợi chân vô danh giới thiệu, Từ Ngôn đi đầu tự báo nhà môn, nói chuyện đạo gia xuất thân. Đạo tử lập tức điểm một cái đầu, cùng là đạo gia người, tự nhiên thân cận mấy phần. Nguyên lai là Từ đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đạo tử cầm lấy trên bàn Hắc Thủy Đảo chuẩn bị vò rượu, rót cho mình một ly. Vô Nhạc huynh đại danh càng như sấm bên tai, đừng uống. Từ Ngôn đang khách sáo, phát hiện đối phương đã chính mình rót một chén độc tửu xuống dưới, hắn cản đều không ngăn lại. Hảo tửu. Quân Vô Nhạc cười ha ha, nói, rượu bất túy người người tự say, độc, không tại trong rượu, độc ở nơi nào? Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống, cái này quân Vô Nhạc thế mà có thể nhìn thấu độc ở nơi nào? Đạo tử quả nhiên danh bất hư truyền, nham mộc thành trấn, nhất nghi hạn mộc độc, loại độc này vô hình vô chất, dừng tại cây cối bên trong, nghe ngóng thì ngủ, dính chi tắc say. Tựa như cực phẩm liệt tửu. Quân Vô Nhạc nói tới hạn mộc độc, rất là hiếm thấy, là Gurin chỗ sâu một số khô cạn lão thụ bị địa sát chi khí xâm nhiễm sở sinh. Loại độc này 10 phần đặc biệt, không chỉ vô hình vô chất, còn chỉ có thể cất giữ trong mộc đầu bên trong. Chúng độc phương pháp là nghe cùng sờ. Một khi ngửi được hạn mộc độc, đem bối rối nổi lên, ngược lại đầu liền ngủ. Nếu là nhiễm chạm đến hạn mộc độc, đem như là uống say đồng dạng. Nếu như là uống thả cửa thời điểm bên trong hạn mộc độc, tu vi cao đi nữa cũng khó có thể phân biệt. Bởi vì hạn mộc độc triệu chứng chúng độc cùng say rượu cực kỳ tương tự. Nguyên lai là hạn mộc độc, loại độc này âm hiểm nhất, cũng cao quý nhất. Xem ra Hắc Thủy Đảo người là hạ vốn liếng. Chân vô danh hừ một tiếng, thấp nói bên trong trước đem linh lực phủ kín toàn thân, cùng bàn gỗ chiếc ghế ngăn cách ra. Hạn mộc độc muốn thế nào giải trừ đâu? Chắc hẳn Vô Nhạc huynh hẳn là biết rõ biện pháp giải độc. Từ Ngôn không giống chân vô danh cái kia, vậy lấy linh lực bao khỏa toàn thân. Hắn cái này phó bản thể đã mạnh mẽ đến không sợ bình thường độc lực cấp độ. Trừ phi chí mạng kỳ độc, giống hạn mộc độc loại này chỉ có thể khiến người ta say mê độc lực. Từ Ngôn căn bản không quan tâm. Khắc hạn chi pháp, tự nhiên là úng lụt. Quân Vô Nhạc mỉm cười nói, chỉ cần lấy ẩn chứa còn lại độc lực nước mưa xối hạn mộc độc cư trú bó củi, loại độc này tự sẽ tiêu vong. Hạn, úng lụt, quả nhiên tương sinh tương khắc. Ẩn chứa độc lực nước mưa hiếm thấy, mang theo độc lực hồ nước ngược lại là có một chỗ. Từ Ngôn điểm một cái đầu, lấy Quân Vô Nhạc nói, chỉ cần đem Hắc Thủy Hồ hồ nước giải đầy nham mộc trấn, hạn mộc độc trò xiếc cũng liền phá. Về phần vẩy độc thủy thời điểm có thể hay không xối chết mấy cái, trừ phi là thùng cơm, nếu không tu tiên giả không ai sẽ bị dầm mưa đến. Chống lên linh khí có thể tự tránh đi nước mưa. Mấy người lần này đàm luận, tuy nhiên thanh âm không lớn, thế nhưng là Lý Tài cùng mặt khác hai vị kim đan tu sĩ càng nghe càng cảm thấy chấn kinh. Cái kia hai vị kim đan đều hữu tâm cứ vậy rời đi nham mộc trấn. ngược lại là Lý Tài. Từ khi Quân Vô Nhạc đến về sau, lộ ra thần thái cung kính, giống như nhận ra vị này đạo tử, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.